văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Mưu Vệ nhìn Nho Thật, ra bọn họ cũng không biết Hứa Yên Miểu có phải là loại người này hay không. Nhưng lỡ như thì sao, không dám đánh cược, vậy thì chờ lúc tế Hà Thần rồi cướp người. Một tên cẩm y vệ nghiến răng, đến lúc đó cũng sẽ không liên lụy đến tính mạng của nữ tử kia. Chúng ta nổ vài phát S, U, N, G trước để trấn áp bọn họ, sau đó tìm cơ hội bắt giữ người có người thân trong số đó, lấy tính mạng của bọn họ ra uy hiếp là có thể khiến đám dân làng không thể đoàn kết lại. Còn tại sao bây giờ không làm? Vẫn là câu nói đó, sợ bọn họ lại tùy tiện bắt một nữ tử ra tế, sợ Hứa Yên Miểu áy náy đến mức C, H, E, T vì u uất. Vừa mới quyết định xong, mấy người liền thấy một đám dân làng xông vào nhà, kéo Hà Thần phu nhân đang đội khăn voan trên đầu ra, đưa vào kiệu, vừa đánh trống vừa thổi kèn đi về phía dòng sông cạn khô. Mấy người cẩn thận bám theo phía sau, cũng may đây là một đám dân làng, không có ý thức phản truy đuổi. Đến bờ sông, Hưng Hóa chi phủ vốn nên ở Hưng Hóa phủ cứu trợ thiên tai vậy mà lại xuất hiện ở đây, mặc một bộ lễ phục dùng trong nghi lễ tế thần, tinh xảo và phức tạp, cả người trông rất uy nghiêm. Hắn phụ trách việc giáo huấn tân nương trước khi xuất giá. Nói một tràng dài, dưới khăn voan, Hứa Yên Miểu tổng kết lại, đại khái là người chỉ là một kỹ nữ chưa xuất giá, vốn là phải đi tiếp đãi đủ loại người, sống quãng đời thanh xuân ở lầu xanh, về già mắc đủ thứ bệnh, cô độc sống C, H, E, T một mình. Thậm chí khả năng cao là không sống đến tuổi già, nhưng bây giờ thì khác rồi, người sắp trở thành tân nương của Hà Thần, là đi hưởng phúc, lý do chọn ngươi là vì ngươi trong sạch, chưa từng hầu hạ ai, nhưng lại biết rất nhiều kỹ năng hầu hạ người khác. Người gả cho Hà Thần thì phải hầu hạ ngài cho tốt, việc ngươi xuất giá là có giá trị, có thể đổi lấy mưa lớn cứu vớt vạn dân, sau này chúng ta đều sẽ ghi nhớ ân đức của ngươi. Hứa Yên Miểu phỉ nhổ, thật không biết xấu hổ. Sao, bên kia, ngươi nói cái gì? Vẻ mặt cầm y vệ trong nha môn gần nhất lập tức trở nên khó coi, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy tên đó chính là bảo vệ người ta như vậy sao? Hắn không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa sao? Bọn họ có oán hận gì với chín họ nhà mình hả? Vẻ mặt nữ tử có thoáng chốc trống rỗng, nàng mơ hồ nảy ra một suy đoán, chẳng lẽ thân phận của vị công tử kia không tầm thường? Suy đoán tiếp theo trực tiếp chứng minh cho suy nghĩ của nữ tử. Trong nha môn chỉ có hai cầm y vệ, bọn họ trực tiếp gọi quan lại địa phương đến, còn có một tên tử tù. Đoạn, một tiếng nổ súng, trước mặt bọn họ B, A, N cho tên tử tù đầu nở hoa. Dọa cho đám quan lại tại chỗ run lẩy bẩy, còn có người trực tiếp xón ra quần. Cầm y vệ uy H, I, E, P một hồi, sau đó hai người phân công hợp tác. Một người cưỡi ngựa nhanh như bay đi lấy thượng phương bảo kiếm để nhanh chóng điều binh, người kia chạy đi báo cho công chúa bọn họ. Người nói cái gì? Vạn Thọ công chúa lo lắng đến mức miệng nổi đầy mụn nước, rất nhanh liền dựa theo lời kể của cầm y vệ, khoanh vùng yếu tố đầu tiên. Bổn quan có binh phù và chiếu thư, lập tức điều binh, ngươi, đi báo chuyện này cho hình bộ thượng thư, hình bộ chủ sự, và binh bộ tư vụ. Vạn Thọ công chúa chỉ định vài tên cầm y vệ, rồi đứng dậy đi điều binh. Hình bộ thượng thư nhận được tin, sắc mặt đại biến. Hứa lang ngươi hại C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, ghéo, tư ta rồi. Ông lại tức giận nói. Chết tiệt, lũ dân làng ngu xuẩn. Hà Thần có gì đáng tin chứ? Thật sự có tác dụng, thì sông lớn sẽ vĩnh viễn không bị vỡ đê. Thiên hà cũng sẽ không có hạn hán. Ông nghĩ đến Hưng Hóa chi phủ thì càng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Chu Di cửu tộc, bổn quan muốn tấu trình bệ hạ. Chu Di cửu tộc hắn. Liên Hạng biết được chuyện này, hiếm khi vào mùa đông lạnh giá, lại toát mồ hôi đầm đìa, hỏi đường xong, liền chạy một mạch đến phủ Đinh Châu. Cách Chương.